Bác sĩ thần thông, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này ở chung, Trần Thương cùng Vương Dũng cũng càng hòa hợp, có thể thông qua khảo hạch, Trần Thương cũng vì hắn cảm thấy vui mừng nghĩ tới đây. Trần Thương nói với Lý Bảo Sơn. Vương Dũng qua rồi, Lý Bảo Sơn sững sờ. Làm sao ngươi biết, Trần Thương, ta đoán, Lý Bảo Sơn trợn trắng mắt. Đúng rồi, những người kia phương thức phẫu thuật chế tối đa vết thương thế nào? Bọn hắn học xong chưa? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Thương không nhịn được tức giận, đám người này cũng quá kém đi. Một người cũng không học không? Trần Thương thất vọng lắc đầu. Không biết, có lẽ mọi người còn không nếm thử, chờ có cơ hội thử một chút liền tốt. Lý Bảo Sơn gật đầu rời đi, rốt cục Trần Thương cũng có thời gian tìm tòi hư thực cái gì là hệ thống sư đồ. Đỉnh, hệ thống sư đồ kích hoạt, đồ đệ trước mắt, Vương Dũng, cấp bậc, LV-15. Tình hình cụ thể và chi tiết, thầy trò ràng buộc, ra trận kinh nghiệm tăng thêm, hai người cùng tham gia phẫu thuật sẽ nhận được thêm 20. Kinh nghiệm lâm sàng, gói quà xuất sư, mỗi khi Vương Dũng tăng lên 5 cấp, ngài đều sẽ nhận được một gói quà xuất sư. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, nhịn không được vui vẻ. Thầy trò ràng buộc là thứ tốt, tăng tốc thăng cấp. Gói quà xuất sư, Trần Thương vẫn cảm thấy mình hình như rất chờ mong. Vạn nhất trong gói quà có vật gì tốt thì sao, giống như thần khí, mở ra tình hình cụ thể và chi tiết của Vương Dũng. Trần Thương nhìn một lát nữa, chung quy chung củ, dù sao vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập cấp 15, phần lớn là một chút kỹ năng trung cấp. Kỹ năng cao cấp cũng chỉ có một, là khâu làn da, hình như là đi theo Lý Bảo Sơn thời gian dài, phụ trách phẫu thuật xong đóng bụng, từ đó luyện được. Còn có hai ban thưởng, một là cấp bậc. Một là kỹ năng đặc huấn. Lần này, Trần Thương trung thực, đặc huấn cũng không thể tùy tiện dùng, dù sao cũng có khả năng đến cấp hoàn mỹ, nếu lãng phí không chừng sau này sẽ hối hận. Một cái khác là cấp bậc. Một, hiện tại căn bản nhận lấy không được, nhất định phải đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức cấp 20, mới có thể hoàn thành. Nói thật, khi Từ Văn Bân rời khỏi khoa cấp cứu, trong lòng có chút tiếc nuối. Trần Thương chênh lệch rất xa so với hình tượng trong lòng hắn. Một tiểu bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi như thế, sao có thể cải tiến được một thuật thức, có lẽ là hắn học ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Từ Văn Bân thở dài, nào có nhiều thiên tài như vậy. Cải tiến một tân thuật thức đừng nói Từ Văn Bân, ngay cả đại chủ nhiệm ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân tỉnh bọn hắn, phó viện trưởng Lưu Tư Tề cũng có chút khó khăn. Huống chỉ đây là phẫu thuật thường thấy nhất, thật ra... Càng là phẫu thuật thường thấy thì muốn cải tiến thuật thức càng khó, bởi vì sự phát triển của nó đã đến một giai đoạn bão hòa, càng đi lên phía trước thì độ khó sẽ chỉ càng ngày càng cao. Nhưng tên tiểu tử Vương Dũng kia đã rất có tiềm lực, không quản là năng lực học tập hay là bản lĩnh phẫu thuật, đều sẽ tăng lên rất nhanh. Hy vọng lần sau gặp hắn có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Từ Văn Bân nhịn không được lắc đầu, cũng là do mình quá tham. Khoa cấp cứu tỉnh nhị viện cũng chỉ có chủ nhiệm Lý Bảo Sơn là nhân vật lớn, mặt khác hình như còn chưa nghe nói có người. Giữa trưa, trên trang web của bệnh viện công bố danh sách thông qua khảo hạch lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội khoa có hai người toàn bộ thông qua khảo hạch, khoa cấp cứu Vương Dũng cũng thuận lợi thông qua. Đây đối với khoa cấp cứu mà nói cũng coi là hỷ sự. Cách chương.